Thần nông tiểu y tiên, chương 1480, kỳ quái Tô Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tiểu Lâm thực sự bị dọa sợ. Nàng kinh ngạc nhìn Lương Phi. Phía trước hắn cùng Phan Tiểu Lâm từng có vài lần khắc khẩu. Nữ nhân này cũng là hận đủ Lương Phi. Hiện giờ nhìn đến Lương Phi cùng đại lão bản tay cầm tay đi vào tiệm cơm. Nàng xác thật có chút thấp thỏm, có chút nói không nên lời cảm giác. Lương Phi lại đột nhiên dừng lại, cùng Phan Tiểu Lâm chào hỏi một cái. Phan giám đốc buổi sáng tốt lành. Phan Tiểu Lâm nguyên bản còn sụ mặt, đương nhìn đến Tô Thanh cùng Lương Phi xuất hiện ở chính mình trước mặt khi. Nàng miễn cưỡng cười vui, lập tức lộ ra tươi cười nói. Nga, Lương Tổng buổi sáng tốt lành. Ngài đây là có ý tứ gì? Phan Tiểu Lâm chỉ Tô Thanh cùng Lương Phi tay, giống như đang nói hai người quan hệ vì sao như thế thân mật. Lương Phi tắc một phen ôm trầm Tô Thanh, đầy cõi lòng tươi cười nói. Phan giám đốc, chỉ sợ về sau ngươi muốn đi theo ta lăn lộn. Bất quá, ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít. Ta người này làm việc thực bắt bẻ, cũng chán ghét kia ăn cây táo, rào cây sung người. Nếu bị ta phát hiện ngươi có bất luận cái gì vấn đề, ta sẽ không chút do dự ra tay. Cho nên ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít. Lương Phi vừa nói sau, Phan Tiểu Lâm trong tay chén trà không cẩn thận ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì hắn quá mức khẩn trương, mới vừa rồi tay vừa trợt, cái ly vô ý ngã xuống. Hắn sắc mặt rất khó xem, vâng vâng dạ dạ nói. Lương Tổng, ngài xem ngài nói, ta luôn luôn là cái hảo công nhân. Không tin ngươi hỏi chúng ta Tô Tổng, gần nhất chúng ta trong tiệm sinh ý chính là tốt không được. Tô Tổng cũng là xem ở trong mắt, Phan Tiểu San sát khắc vì chính mình nói chuyện. Lương Phi Lý cũng chưa lý nàng, kéo Tô Thanh tay liền hướng bên trong đi đến. Lương Phi không nghĩ cùng nàng chấp nhặt, nhưng nữ nhân này xác thật chán ghét. Từ hắn rời đi lão Trương ra tiệm cơm về sau, hắn liền đối với Lương Phi ghi hận trong lòng, khắp nơi tản lời đồn. Ngay cả lão Trương ra tiệm cơm cháy lúc sau, nàng càng là khẩu suất cuồng ngôn, nói các loại Lương Phi nói bậy, cố ý kích thích Lương Phi. Lương Phi là cái đại nam nhân, bổn không nên cùng loại này nữ nhân tính toán chi ly. Nhưng nữ nhân này xác thật khinh người quá đáng, Lương Phi thật sự xem bất quá đi, cho nên mới vừa rồi mới nhiều lời vài câu. Tô Thanh mang theo Lương Phi đi vào tận cùng bên trong văn phòng. Không thể không giảng Tô Thanh xác thật là cái rất có thực chú ý người. Tuy rằng nàng tuổi không lớn, nhưng nàng văn phòng lại trang hoàng đến thập phần xa hoa. Nhưng cái này xa hoa không phải thổ hào, mà là rất có phẩm vị. Dùng gia cụ cũng đều là cùng thời thượng nối đường dây. Nhưng thời thượng đồng thời lại không mất xa hoa, nhìn qua làm người trước mắt sáng ngời. Tô Thanh đi vào văn phòng sau, đem cửa khóa trái, ngồi ở bên cạnh sofa, vỗ vỗ Lương Phi, ý bảo làm hắn ngồi xuống. Lương Phi có chút không kiên nhẫn ngồi ở nàng đối diện, gấp không chờ nổi mở miệng nói. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta còn rất bận. Tô Thanh lại mặt mang tươi cười. Lương Phi đổ ly nước ấm đặt ở nàng trước mặt nói. Vì cái gì ngươi mỗi lần nhìn đến ta đều là vẻ mặt không kiên nhẫn? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Xin lỗi Tô Tổng, ta đối với ngươi xác thật chưa nói tới thích. Hôm nay ngươi tìm ta tới không phải nói sự tình sao? Nếu nói này đó vô dụng, ta đây hiện tại liền đi rồi. Ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta lão Trương ra tiệm cơm đang ở trang hoàng. Ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Lương Phi vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Tô Thanh lại một phen kéo lấy Lương Phi tay, có chút xấu hổ nói. Hào, hào, ta nói, ngươi nhanh lên ngồi xuống. Lương Phi lại lần nữa không kiên nhẫn ngồi xuống, lặng lẽ đem đầu chuyển đến một bên, không hề xem Tô Thanh, Không biết vì sao, hắn mỗi lần nhìn đến Tô Thanh về sau, đều không có bất luận cái gì cảm giác, ngược lại vẫn là có chút chán ghét. Tô Thanh lấy quá một chồng văn kiện đặt ở Lương Phi bên người. Bình tĩnh nói, Lương Tổng, người tốt nhất nghiêm túc xem một chút cái này văn kiện. Nếu không có bất luận vấn đề gì nói, có thể ở mặt trên ký tên. Lương Phi lấy quá văn kiện vừa thấy, mặt trên tiêu đề là Lão Trương ra tiệm cơm cùng Lão Lý ra tiệm cơm xác nhập hợp đồng. Lương Phi nhìn đến cái này tiêu đề, nháy mắt không có tâm tình lại xem đi xuống. Hắn một tay đem văn kiện ném ở trên bàn, tức muốn hộc máu mở miệng. Tô Tổng, nếu ngươi xác thật thực nhàm chán nói, ta kiến nghị ngài có thể đi bên ngoài đi vừa đi. Nói cách khác có thể ở trong phòng chơi trò chơi, nhưng ta hy vọng ngươi không cần lại đến quấy rầy ta. Ta thời gian thực quý giá. Ok, Lương Tổng, ngươi thật sự không nghĩ xem bên trong nội dung sao? Ta chính là khai thực ưu việt điều kiện. Nếu ngươi cùng chúng ta hợp tác nói, các ngươi Lão Trương ra tiệm cơm sẽ ở không lâu tương lai sáng tạo lệnh người tưởng tượng không đến kỳ tích cùng huy hoàng. Tô Thanh thần bí nói, Lương Phi vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía nàng, sau đó có chút khinh thường trả lời, Tô Tổng, ta xem ngươi là quá xem cao chính mình, liền tính không có ngươi, không cùng các ngươi hợp tác, chúng ta Lão Trương ra tiệm cơm cũng sẽ sáng tạo huy hoàng. Đúng rồi, đã quên nhắc nhở ngươi, ngược lại các ngươi, Lão Lý ra tiệm cơm phải cẩn thận. Bởi vì tương lai chúng ta sẽ là các ngươi lớn nhất kình địch. Đừng nhìn các ngươi hiện tại sinh ý không tồi, khách nhân cũng không ít, nhưng ta dám nói các ngươi hiện tại lợi nhuận tình huống cũng không lạc quan. Nho nhỏ một cái nhân viên cửa hàng công rất nhiều, hơn nữa công nhân tiền lương cũng không ít, phí tổn nhiều như vậy, mang đến tiền lời có thể có bao nhiêu đại. Hơn nữa đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi, chính là vừa rồi cái kia Phan Tiểu Lâm, nàng cũng không phải cái gì hảo điều, ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít, Lương Phi toàn bộ nói. Hắn nói xong liền tưởng rời đi, nhưng không thành tưởng, cái này Tô Thanh cũng là cái không đèn cạn dầu, liền ở Lương Phi muốn rời đi là lúc, nàng lại thả người nhảy, đột nhiên kỵ đến Lương Phi trên người. Ngồi ở hắn phần hông, ôm cổ hắn, lăng là không cho hắn rời đi. CM, tại TRUIN, THI, CHC, O, DE, NET, không sao, không sao, ta chính là không cho ngươi đi. Ngươi nhanh lên nhìn xem bên trong nội dung, ngươi không xem nói, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Tô Thanh thần bí mở miệng, lại đột nhiên hướng Lương Phi làm nũng. Nhìn qua thập phần quái gì, hối hận, ta Lương Phi sống lâu như vậy, còn chưa từng có đã làm một kiện hối hận sự. Không cần hướng ta nói, ngươi nói điều kiện gì, tóm lại ta không nghĩ cùng các ngươi hợp tác, chỉ có này một cái lý do, ta liền có thể cự tuyệt các ngươi hơn trăm lần. Lương Phi muốn đẩy ra Tô Thanh, nhưng nữ nhân này lại một phen túm chặt Lương Phi cổ. Không chịu buông ra, Lương Phi thật sự không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống, than nhẹ một hơi, nghĩ thầm, nếu cái này văn kiện không xem xong, chính mình là không có cách nào rời đi. Lương Phi lấy qua tay biên văn kiện, bắt đầu thoạt nhìn, mười mấy trang hợp đồng, Lương Phi một chữ không kém nghiêm túc toàn bộ xem xong. Xem xong sau, hắn xác thật có chút tâm động. Hắn suy nghĩ, nữ nhân này trong hồ lô đến tột cùng ở muốn làm cái gì? Khai ra này tốt điều kiện, nàng chẳng lẽ không nghĩ lợi nhuận sao? Toàn bộ hợp đồng điều điều khoản khoản toàn bộ xem xong. Hắn ý tứ đại khái là, nếu Lương Phi cùng Tô Thanh hợp tác, hai cái tiệm cơm xác nhập, Lão Trương ra tiệm cơm sở hữu lợi nhuận toàn bộ về Lương Phi một người. Lão Lý ra tiệm cơm một nửa lợi nhuận về Lương Phi. Nói cách khác hai nhà tiệm cơm xác nhập về sau, Lương Phi không những có thể được đến chính mình tiệm cơm sở hữu lợi nhuận, còn có thể được đến lão Lý ra tiệm cơm một nửa lợi nhuận. Đây chính là bầu trời rớt bánh có nhân sự, cách Trương.